yêu thương, đông ái. Chương 12, phòng tắm, gocchuyenaudio.com. Bác sĩ hốt hoảng kéo quần lên, chỉ lấy thiếu niên trên giường, run run nói, là nó câu dẫn tôi. Hiên Viên Mộ Hầu nghi nhìn về phía thiếu niên, tối hôm qua bị đày đọa một thân thương tổn, sao lại có khả năng đi câu dẫn người khác. Nhưng là thiếu niên cũng không có phản bác, trên mặt mang theo thần sắc mê mang cùng thỏa mãn, cái lưỡi thăm dò, đem tinh dịch còn sót lại ở bên môi liếm sạch sẽ, như là đang thưởng thức mỹ vị gì đấy. Đồ đê tiện, Hiên Viên Mộ mày kiếm dựng thẳng, mặc dù là xuất phát từ trả thù mới cường bạo thiếu niên, nhưng nhìn thấy thiếu niên không chút để ý vì nam nhân khác khẩu giao, Hiên Viên Mộ vẫn cảm nhận được sỉ nhục bị đội nón xanh. Hắn bước nhanh đến phía trước, một phen túm chặt lấy tóc thiếu niên kéo cậu xuống giường, một đường lôi ra khỏi phòng khách, thân mình thiếu niên trần truồng cứ như vậy bị kéo đi. Một cước đá văng cửa phòng tắm, Hiên Viên Mộ đem cậu ném vào bồn tắm lớn, vặn vòi phun, dòng nước lạnh như băng đổ ập xuống tưới ở trên thân thể thiếu niên run lẩy bẩy, bởi vì phát sốt mà mặt đỏ bừng cùng cánh môi mất đi huyết sắc. Hắn chạm vào nơi nào của ngươi? Nói, Hiên Viên Mộ giống như ác ma bị thuộc hạ không phục tùng, rít gào lên. Những vết xanh tím tối hôm qua lưu lại ở trên cơ thể thiếu niên vô tình trở thành chứng cứ phản bội cậu, bàn tay to không chút nào thương tiếc loạn nhéo trên cơ thể thiếu niên, Hiên Viên Mộ tức giận hận không thể xé nát thiếu niên. Để ta rửa dùng ngươi, Hiên Viên Mộ cầm lấy vòi hoa sen, đem vòi phun vặn xuống hết cỡ, dòng nước lạnh băng theo đường ống plastic trào ra, Hiên Viên Mộ đem đầu ống nhét vào khoang miệng thiếu niên, lần lượt cọ rửa mấy lần. Làm tới đây tự dưng nhớ tới bộ lừa dối, cũng có chi tiết hành hạ nài yệt. Tê, khụ khụ, a hát, dòng nước liên tục rót vào khí quản, thiếu niên lớn tiếng ho khan. Hiên Viên Mộ lại nhất quyết không tha đè lại đỉnh đầu dãy rủa của thiếu niên, tiếp tục bắt buộc thiếu niên súc miệng. Bị bắt nuốt vào không ít nước lạnh, thân thể thiếu niên run lên. Hắn còn chạm vào chỗ nào nữa? Hiên Viên Mộ gầm lên, cũng không cho thiếu niên cơ hội trả lời, dòng nước lạnh vẫn tiếp tục cọ rửa thân thể đơn bạc của thiếu niên. Nơi này có không, còn nơi này. Mỗi lần Hiên Viên Mộ chỉ một chỗ, dòng nước liền theo đó tưới lên, ngực bụng, giữa hai chân, trong bắp đùi. Thân thể thiếu niên theo bản năng tránh né, co rúm lại, Hiên Viên Mộ lôi cậu lại tứ chi duỗi thẳng ra, bắt buộc tiếp nhận dòng nước cọ rửa. Đôi môi thiếu niên xanh tím mấp máy, một câu cũng nói không nên lời. Hiên Viên Mộ lại không có ý dừng tay, cuối cùng vòi nước trong tay chuyển tới vết thương chồng chất nơi cúc huyệt. Còn chỗ này nữa. Ngón tay Hiên Viên Mộ thăm dò vào cúc huyệt thiếu niên, độ ấm bên trong làm hắn nhớ lại cực hạn hưởng thụ tối hôm qua, cái loại cảm giác không hề cố kỵ phát tiết này mang tới thoải mái tràn trề mà ở trên thân người khác không cách nào cảm nhận được. Thiếu niên dãy giụa, rên rỉ, gào khóc, vặn vẹo, mỗi một động tác đều phát ra từng tiếng vang giống như liều thuốc tình cao nhất, đủ để khiến bất kỳ một nam nhân bình thường nào phóng xuất ra dã thú trong lòng. Ngươi dùng nơi này để câu dẫn nam nhân phải không? gocchuyenaudio.com. Ống nước ngay lập tức sáp nhập vào hậu huyệt thiếu niên, dòng nước lạnh ngắt không ngừng ùa vào tràng đạo, thân mình thiếu niên dễ mạnh một cái, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản nước lạnh liên tục không ngừng rót vào trong thân thể mình. Bụng trướng lên thật to, tràng đạo không chịu nổi sức ép bên trong cơ hồ như muốn vỡ tung ra, khi dòng nước đánh sâu vào trong ấu nha thiếu niên lại rung động đứng thẳng. Thiếu niên nửa tỉnh nửa mê chỉ cảm thấy toàn thân không có nửa điểm ấm áp, ngũ tạng lục phủ giống như bị đóng băng lại, theo bản năng đi tìm chỗ ấm áp. Thiếu niên ôm lấy cánh tay Hiên Viên Mộ như là bấu víu thanh gỗ trôi lạc trên dòng nước xiết. Hiên Viên Mộ dừng một chút, cuối cùng từ bi đem ống nước rút ra. Nước bên trong không ngừng tràn ra ngoài, cảm giác bài tiết thoải mái làm ấu nha thiếu niên càng thêm cương cứng. Đây là cái gì? Hiên Viên Mộ bóp chặt ấu nha thiếu niên, khó có thể tin chất vấn. Quả nhiên là dâm đãng, bị ống nước cắm vào như thế mà còn cương lên được. Thương tiếc dâng lên trong lòng vì màn này mà hoàn toàn tiêu tán, Hiên Viên Mộ bước vào bồn tắm lớn, đem hai chân thiếu niên kìm ở trước ngực, lưng thiếu niên dán lên đáy bồn tắm lớn không khỏi nhếch mông lên, hai chân bị cưỡng chế tách ra lộ rõ hậu huyệt đang khẩn trương không ngừng co rút. Khách trương.